Ánh lửa mùa đông, chương 331, góc truyện audio.com, hai chiếc xe con chạy cùng một lúc. Trịnh Tắc lại lợi dụng tính năng của xe mình, thành công vọt tới phía trước ngăn chặn xe Lãnh Tiểu Dã. Hắn lập tức đem xe khẽ cong nghiêng về, che ở mặt trước xe của cô, không cho cô có cơ hội vượt qua. Nhìn trong kính chiếu hậu chiếc xe bạc màu đen kia, hắn cong cánh môi, cười đến đắc ý, trong lòng nghĩ, chỉ cần hắn một đường đè nặng của nàng chạy một vòng, chắc chắn sẽ thắng không cần phải nghi ngờ. Lái xe đi theo sau xe của hắn, sắc mặt Lãnh Tiểu Dã bình tĩnh, cũng không có lộ ra vẻ mặt khác thường bởi vì bị hắn chặn xe. Tình huống này cô đã sớm nhìn thấy, đến phía trước cách đó không xa là một vòng xoay. Quả thật tính năng của xe Trịnh Tắc tốt hơn so với xe cô, nhưng đua xe so với không riêng gì xe còn cần phải có tài khống chế xe. Đến, vòng xoay, chính là lúc cô chuyển bại thành thắng. Hai chiếc xe con như gió xông qua quốc lộ. Trên ghế sau tên gãy mũi quay mặt nhìn Lãnh Tiểu Dã cũng không có hiện lên nửa điểm bất an trên mặt theo cô bé này. Theo điểm xuất phát đến vòng xoay, lộ trình mấy cây số, đương nhiên tới ngay trong chốc lát. Xe chuyển biến, Trịnh Tắc rất tự nhiên dừng tốc độ xe, vẫn liên tục đè ép tốc độ xe Lãnh Tiểu Dã, lại ở bây giờ, mạnh mẽ đem chân ga đạp xuống. Chiếc xe bạc màu đen giống như ngựa bỏ dây cương chạy vào hướng vòng xoay, phóng thẳng vào bức tượng ở giữa vòng xoay. Cẩn thận, mắt tên gãy mũi thấy càng ngày càng gần bức tượng, hai tay khẩn trương ôm lấy nhau, co hai chân lên. Xong rồi, đời này hắn nhất định chết ở chỗ này. Trịnh Tắc ở trên xe phía trước, mắt thấy xe ô tô màu đen đột nhiên xông thẳng về phía trước cũng là. Vẻ mặt kinh ngạc, cô nàng này, muốn liều mạng à, Lãnh Tiểu Dã mím môi, mắt thấy xe còn có ba thước nữa sẽ chạy về trung tâm vòng CI, đột nhiên đạp phanh lại, dồn sức quay tay lái. Chiếc xe bạc màu đen xoay tròn, bánh sau ma sát vào đường nhựa lớn trông tiếng thắng xe chói tai. Tự nhiên ngoặt ở một góc vui xinh đẹp vượt qua sườn xe Ferrari màu vàng của Trịnh Tắc. Bánh xe lao qua bên trái trung tâm bức tượng tuôn ra một số tia lửa màu vàng. Nghe tiếng thắng xe tên gãy mũi cao giọng kêu lên một tiếng mẹ cả người co lại thành một cục ở đằng sau băng ghế. Thân xe nhẹ nhàng sóc này, lại chuyển hướng, lái nói chính xác là nhẹ nhàng chuyển hướng ở trong ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Tắc. Thời điểm chờ hắn tỉnh hồn lại, Lãnh Tiểu Dã đã cách xa xe của hắn hơn ba chỗ đầu. Trịnh Tắc vội vàng đạp chân ga, liều mạng đuổi theo. Trong lòng sốt, ruột chân ga của hắn cũng là mãnh liệt đạp tới cùng, xe Ferrari màu vàng mạnh mẽ tăng tốc đuổi tới lui về sau xe Lãnh Tiểu Dã. Hai chiếc xe một trước một sau lái qua vòng xoay, thời điểm hai chiếc xe đang muốn lao ra khỏi vòng xoay, một chiếc xe rác đột nhiên lao tới. Lãnh Tiểu Dã mắt thấy đột nhiên nhô ra chùm ánh sáng, lập tức nheo lại mắt dựa vào trực giác đem xe quẹo trái, chiếc xe bạc gào thét xông qua. Phía sau Trịnh Tắc rõ ràng không có vận khí tốt như vậy, mắt thấy một chiếc xe đột nhiên lao tới, bản năng há nhoai tay lái, đồng thời đạp phanh lại. Cách chương.